Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngắn Ngôn Tình 2020. Ngày hôm nay, Hương Sen sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi, tập 30. Không biết trong tập truyện này, Lan Minh Nguyệt có vượt qua được tất cả để đi vào bên trong sao huyệt của ám vực, đánh bại ám vực hay không? Chúng mình hãy chú ý lắng nghe nhé! Nói như vậy, người ám vực trong khoảng thời gian này không có tìm ta làm phiền là bởi vì đã tìm được thay thế phẩm hay sao? Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Du Hồn gật đầu. Có thể nói như vậy, nhưng là Cung Năng Tiêu cùng Thành Chủ vốn là không phải đơn giản nhân vật. Bằng không Cung Năng Tiêu cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Người kia muốn tìm âm năm, âm tháng, âm ngày, âm khí, sở sinh người, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lam Ảnh Nguyệt mới vừa nói xong lời, liền thấy được cách đó không xa đứng một cái bóng quen thuộc. Ám vực có một loại tà thuật có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, mà này âm năm, âm tháng, âm ngày, âm khí, trời, trái tim chính là cần thiết. Du Hồn nói xong nhìn nơi xa người kia, anh lạnh nói: nếu tiểu thư là không nghĩ ứng phó hắn, ta liền giúp người giải quyết. Không cần. Lam Ảnh Nguyệt nói xong trên mặt đã dơ lên một nụ cười tà mị, nghiền ngẫm mở miệng nói: hào xào, cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được quốc sư đại nhân. Có phải hay không là trùng hợp? Ta tưởng người so với ta còn rõ ràng hơn. Quốc sư lạnh lùng nói. Lam Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ta nhưng thật ra là không biết chính mình có như vậy đại mặt mũi, có thể cho quốc sư tới chỗ này chờ mong. Lam công tử so với ta trước rời đi đại điện, vì sao lâu như vậy mới đi đến thành chủ phủ? Quốc sư nguyên bản ra tới chính là muốn tìm Lam Ảnh Nguyệt, chính là cửa ra lúc sau lại không có thấy, hắn hỏi qua thủ vệ cũng thần bản không có tìm được. Như vậy lớn lên thời gian hắn ở thành chủ phủ để làm cái gì? Quốc sư hiện tại lo lắng nhất chính là vừa mới hắn cùng Diệp Phàm nói chuyện rất tốt, rốt cuộc là hay không bị Lam Ảnh Nguyệt nghe thấy. Nếu bị nghe thấy được, Lam Ảnh Nguyệt liền không thể tồn tại rời đi nơi này. Đó là bởi vì... Lam Ảnh Nguyệt ra vẻ khó xử, nói mấy câu, sau đó lại nghe xong xuống dưới, nhìn quốc sư kia âm trầm sắc mặt. Ta lạc đường. Quốc sư nghe xong, Lam Ảnh Nguyệt nói không khỏi, mày nhăn tới rồi cùng nhau. Chính là ngày sau đó Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Này thành chủ phụ thật quá lớn, ta lớn lên sao nãy trước nay chưa thấy qua. Như vậy đại phủ đệ đi tới đi lui, cư nhiên liền lạc đường. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia một thân mộc mạc trang điểm, quốc sư trong lòng đề phòng chậm rãi thả lòng. Giống loại này chưa hiểu việc đời người, lạc đường cũng là chuyện bình thường. Một lát sau, quốc sư lại hỏi. Này thành chủ phủ, nhưng không thể so với những cái đó thầm sơn cùng cốc của địa phương ngươi. Ngươi lạc đường cũng là chuyện bình thường. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng trên mặt mùa cũ cười không nói. Quốc sư nói đúng. Dứt lời, Lam Ảnh Nguyệt vòng qua quốc sư đã muốn đi. Quốc sư lại lạnh lùng mở miệng nói. Người nhà quê tay chân chính là không sạch sẽ, lần này may mắn làm người đắc thủ, lần sau sẽ không thể dễ dàng như vậy. Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Kia ngưng huyết thảo nguyên vốn là tiểu long phát hiện, nàng tự nhiên là biết ngừng huyết thảo quý trọng. Bất quá không nghĩ tới thành chủ phủ cùng Cung Lăng Tiêu yêu cầu cái này. Kia nàng liền làm cái thuận nước dòng thuyền, chính là một khí một hơi Diệp Phàm cũng là tốt. Bất quá này quốc sư đạo cũng không ngu ngốc, nhanh như vậy liền tới thông suốt sự tình ngọn nguồn. Bất quá thì tính sao, việc này đã đến nước này, quốc sư lại có thể lấy chính mình thế nào đâu. Lam Ảnh Nguyệt cũng không có trả lời quốc sư nói. Chậm gì phiêu trở về huấn luyện doanh, chính là vừa mới đi đến cửa phòng, nàng lại cảm giác được dị thường. Trong phòng tuy rằng thực an tĩnh, nhưng là bên trong kia như có như không sát khí vẫn làm nàng cảm ứng được uy hiếp. Kiếp trước nàng chính là ở họng súng thượng sinh hoạt, đối với loại sát khí này nàng quả thực không cần quá quen thuộc. Lam Ảnh Nguyệt yên lặng sau này lui một bước, bên trong người là ai nàng đều đại khái đoán được. Chính diện đối thượng nàng không hề phần thắng, tuy rằng có tiểu long bọn họ hỗ trợ, nhưng nàng không tính toán quá sớm sẽ bại lộ thực lực. Qua hồi lâu, Lam Ảnh Nguyệt cảm giác được bên trong sát khí càng ngày càng nồng đậm. Nàng mặc dù không lên tiếng, hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Trùng hợp thấy được Vân Lục mở cửa đi ra, Phong đối với nàng vẫy vẫy tay. La Mạch Nguyệt phóng nhẹ bước chân liền hướng hắn phương hướng đi qua. Vân Lục một phen giữ chặt La Mạch Nguyệt cánh tay, liền đem hắn mang vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Du hồn giơ tay trong không gian bày ra cách âm kết giới. La Mạch Nguyệt nhìn Vân Lục kia cẩn thận bộ dáng, ngáp một cái mở miệng. Người chính đến là lão nhân kia đi vào. Người đem Diệp Phàm làm sao đây? Ta xem lão Diệp một bộ muốn gặm người, xương cốt một bộ dáng. Vân Lục nhỏ giọng nói. La Mạch Nguyệt không chút nào để ý, hướng ghế trên ngồi xuống. Kiều Trần bắt chéo nói. Kia Diệp Phàm tưởng cùng ta đoạt nữ nhân, ta tự nhiên phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Vân Lục vốn tưởng rằng là bởi vì chuyện khác đã xảy ra xung đột, lúc này nghe La Mạch Nguyệt nói, không những vô ngữ. Vì công năng tiêu đem lão Diệp đắc tội, nay mua bán chính là mệt lớn. La Mạch Nguyệt hoành hắn liếc một cái, cũng không có nói lời nào. Về sau, tại đây huấn luyện danh, lão Diệp khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế làm khó dễ ngươi. Phải biết rằng, Diệp Phàm là duy nhất tôn tử, người về sau chính là rất thảm hại. Vân Lục lắc đầu, ngồi ở La Mạch Nguyệt bên người cho chính mình đổ chén nước. Cái ly không có đưa đến miệng, đã bị La Mạch Nguyệt cướp được trên tay. La Mạch Nguyệt uống một ngụm trà nói, người cảm thấy ta sẽ sợ hắn sao? Vân Lục nhìn La Mạch Nguyệt hài hước biểu tình, yên lặng lắc đầu. Trước mắt thiếu niên này thật sự là quá mức thần bí. Nếu lão Diệp không âm thầm xử ám chiêu, kia La Mạch Nguyệt khẳng định sẽ không sợ hắn. Tính ta lo lắng vô ích, ta buổi tối lơ đãng nhìn đến hắn đi vào phòng người. Còn Hào chưa tiến vào, tính là đêm nay trước cùng ta tễ lễ. Chuyện khác ngày mai lại nói. Vân Lục nói xong, cùng y ngã xuống trên giường, thân mình hướng trong xê dịch, vỗ vỗ bên cạnh giường đệm nói, lại đây, chúng ta đều như vậy gần nhau cũng không tệ. La Mạch Nguyệt nhìn hắn, khóe miệng vừa kéo lạnh lạnh, chính người ngủ đi. Dứt lời, La Mạch Nguyệt liền mở cửa đi ra ngoài. Chờ Vân Lục bỏ dậy đi tới cửa thời điểm, La Mạch Nguyệt đã biến mất trong bóng đêm. Vân Lục lắc đầu, chỉ phải chính mình bò lại lên giường. La Mạch Nguyệt trong bóng đêm chậm rãi đi tới, chỉ chốc lát sau tới một cái gác mái trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên gác mái Diệp hai chữ, La Mạch Nguyệt lộ ra một tia cười ác ý. Nữ nhân, người muốn làm gì? Thảo Thiết lạnh căm căm nói. La Mạch Nguyệt lông mày một đốn, kêu lão Diệp về nhà ngủ. Dứt lời, La Mạch Nguyệt đôi tay vung lên, trời đầy hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Lão Diệp trên gác mái tức khắc biến thành một mảnh biển lửa. Nhìn kia tận trời ánh lửa, La Mạch Nguyệt thân mình nhẹ nhàng nhảy vọt đến một bên đại thụ phía trên, ngấm ngầm giở trò. Nàng trước nay đều không sợ ai. Một lát sau, tuần tra thủ vệ hô to, cháy, cháy. Chốc lát sau, yên tĩnh bầu trời chứa đêm ẩm ý. La Mạch Nguyệt ẩn trong bóng tối, mắt lạnh nhìn phía dưới xuyên qua đám người, mặt vô biểu tình. Thủ vệ nhìn đến có băng hệ pháp sư tại đây, lập tức gọi người tới dập lửa. Chính là lệnh người tan vỡ sự tình đã xảy ra, cửu giai băng phệ pháp luật cư nhiên vô pháp dập tắt lửa. Kia pháp sư băng xương còn không có rơi xuống núi lửa cũng đã hoàn toàn biến mất. Pháp sư thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn khi nào như vậy yếu đi. Huấn luyện doanh người đều ánh lửa dẫn tại đây. Vân Lục nhìn ánh lửa tại thời điểm đầu tiên là nghĩ tới La Mạch Nguyệt, tưởng tượng đến La Mạch Nguyệt giới đi thời điểm biểu tình, Vân Lục không cấm xoa cái trán mồ hôi lạnh. Cái này La Mạch lá gan thật sự quá lớn. Đột nhiên xung quanh độ ấm hàng xuống dưới, nhỏ vụn băng hoa nhanh chóng rơi xuống, liệt hỏa rốt cuộc dần dần bị diệt đi. Hỏa diệt, nhưng trước mắt một màn này mọi người bị dọa tới, bởi vì kia trên các mái mặt nạ bảo hộ một tầng thật lớn bằng cháo. Mà vừa mới liệt hỏa chính là ở băng thượng thiêu đốt, gác mái căn bản không có bị hư hao nửa phần. Lầm lão nhìn lão Diệp, âm thầm sắc mặt, lại nhìn nhìn người chung quanh, mặc không lên tiếng rời đi Diệp Các. Mọi người vừa thấy không có đại sự, liền lục đục về từng phòng. Tiểu tử, kiềm chế điểm. La Mạch Nguyệt vừa mới nhảy xuống cây, bên tai truyền đến Lầm lão mỉm cười thanh âm. La Mạch Nguyệt hơi nhún vai, nhìn Lâm lão rời đi phương hướng, không nghĩ tới lão nhân này còn rất thông minh. Liền La Mạch Nguyệt rời đi, kiếm bao phủ trên các mái lớp băng rách nát, biến thành băng xương tiêu tán trong không trung. Diệp lão mặt âm trầm đi vào gác mái, đột nhiên đóng sập cửa. La Minh Nguyệt về tới phòng, một đêm vô mộng. Sáng sớm hôm sau, mọi người đã bị dồn dập tiếng đánh trống đánh thức. La Minh Nguyệt chậm gì rời giường rửa mặt, Thao Thiết nhàn nhạt nói: "Phiền toái tới." La Minh Nguyệt ra khỏi phòng, Tần Hãn bọn họ đa số người đều đã tới để diễn luyện trường trung tâm. Nhìn về mặt lạnh băng của lão Diệp, La Minh Nguyệt chậm rãi đi qua đứng ở đội ngũ cuối cùng. "Hôm nay Lâm lão có việc, từ ta tới chỉ đạo các người huấn luyện, Lam Ảnh đứng ở phía trước tới." Lão Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói. La Minh Nguyệt không nghĩ tới lão Diệp liền như vậy điểm chính mình danh phận, chậm gì đi đến trước mặt lão Diệp, còn lời nhác ngáp một cái. Lão Diệp nhìn La Minh Nguyệt cái dạng này, tưởng tượng đến chính mình bảo bối tôn tử bị La Minh Nguyệt đánh thành trọng thương, trong lòng sớm đã có trong cơn giận dữ. "Ta hôm nay giáo các ngươi một cái pháp thuật, Lam Ảnh phối hợp với ta một chút." La Minh Nguyệt nghe vậy không cấm cười. "Tiền bối, chúng ta những người này giữa có pháp sư, có kiếm sĩ, có cung thủ, người pháp thuật là muốn dạy cho ai?" Lão Diệp nghe vậy thân mình nào nào trầm giọng nói: "Muốn người phối hợp, người liền phối hợp, đầu ra như vậy nói nhảm nhiều." Mọi người cũng cảm thấy lão Diệp có chút kỳ quái, bởi vì bọn họ tiến vào huấn luyện doanh tới nay, Lâm lão hơn phân nửa đều huấn luyện bọn họ về thể năng. Vì cái gì hôm nay cố tình sửa lại pháp thuật? La Minh Nguyệt phía trước chỉ cảm thấy lão Diệp có chút cực đoan. Hiện tại nàng cảm thấy người này thật là ngu xuẩn, như vậy lấy cớ hắn cũng có thể coi được, còn không phải là tưởng cấp Diệp Phàm báo thù sao? Lão Diệp căn bản không đợi La Minh Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng giơ tay, liền hướng La Minh Nguyệt đánh lại đây. Kỳ sắc bén chiêu thức làm mọi người cả kinh, nơi nào là phối hợp với bọn họ huấn luyện, này lão Diệp rõ ràng là muốn La Minh Nguyệt đoạt mệnh. Ngày hôm qua ở tiệc tối thượng sự tình bọn họ đều đã đại khái nghe qua một ít, hiện giờ liên tưởng lên này lão Diệp căn bản chính là muốn giết người. "Tiền bối, người không thể quan báo tư thù." Tần Hãn lạnh lùng nói. Lão Diệp chiêu chiêu chí mệnh, nhưng là La Minh Nguyệt động tác kỳ mau, tổng có thể tránh ra hắn công kích. Này lão Diệp cũng thật là keo kiệt, kia Diệp Phàm chính mình chọn sự, bị đánh cũng là xứng đáng. Một cái nam tử nói, 10 chiêu đã qua, lão Diệp cư nhiên liền La Minh Nguyệt góc áo đều không có đụng tới. Cái này làm cho hắn rất là sinh khí. Hắn ngón tay vừa động, ám khí liền hướng La Minh Nguyệt bay qua. La Minh Nguyệt không cấm cười lạnh, quả nhiên là tổ tôn, liền phát ám khí thủ pháp đều giống nhau như đúc. Lão Diệp sắc mặt khẽ biến, hắn không nghĩ tới La Minh Nguyệt nhanh như vậy có thể phát hiện hắn đang dùng ám khí. Đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, hắn lại nhìn đến kia ám khí đột nhiên hướng mình bay tới. Hắn giơ tay áo trước mặt vung lên, chặn ám khí, trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Thiếu niên này rốt cuộc từ nơi nào tới? Hắn ám khí sử dụng bao lớn công lực, hắn tự nhiên biết, thiếu niên này cư nhiên không cần tốn nhiều sức, liền đem ám khí đánh quay trở về. Hơn nữa, lực đạo đều không có suy yếu đi nửa phần. Này thật sự là quá lệch người hoàng sợ. "Diệp Hành, người đang làm cái gì?" Một cái thanh âm lạnh nhạt truyền đến. Mọi người vừa thấy, lại nhìn đến quốc sư vẻ mặt lạnh lẽo đi tới. Tần Hãn mấy người buồn bực nhíu mày, quốc sư như thế nào sẽ đến sân huấn luyện? "Quốc sư đại nhân." Mọi người đồng thời cấp quốc sư hành lễ, liền La Minh Nguyệt một người đánh ngáp đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Diệp lão ước gì La Minh Nguyệt chạy nhanh đắc tội quốc sư, lập tức mở miệng nói: "Quốc sư, người không cần cùng La Minh Nguyệt chấp nhặt." "Ta sẽ không theo hắn chấp nhặt." Quốc sư nói làm Diệp lão cả kinh. Quốc sư làm người hắn tự nhiên rõ ràng, hắn đối với người vô lễ giống nhau đều không có kết cục tốt. Chính là vì cái gì quốc sư lại đối với La Minh Nguyệt ngoại lệ? Theo đạo lý tới nói, quốc sư là Diệp Phàm sư thúc, tự nhiên là muốn cùng hắn cùng nhau chung kẻ địch, cùng nhau sửa chữa La Minh Nguyệt. Nhưng quốc sư căn bản không có nửa điểm cấp Diệp Phàm báo thù y tứ. "Lam Ảnh, ngươi cùng ta tới một chút." Quốc sư lạnh lùng nói. "Này, ngươi muốn hỏi Diệp tiền bối có đồng ý hay không?" La Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Lão Diệp trên mặt cứng đờ lập tức nói: "Hết thảy toàn bằng quốc sư làm chủ." La Minh Nguyệt nhìn Diệp lão kia ăn ruồi bọ giống nhau đều có biểu tình, tâm tình phá lệ tốt, huyết sáo từ lão Diệp trước mặt nhàn nhã đi qua. Quốc sư mang theo La Minh Nguyệt đi vào trong rừng cây, một lát sau lạnh lùng nói: "Đem tác lệnh bài trả lại cho ta." La Minh Nguyệt lông mày vừa nhấc khẽ cười. Quốc sư đại nhân có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cũng không biết nói người có lệnh bài là cái gì. Hôm qua tiệc tối sau ta cũng chỉ cùng người tiếp xúc quá, trở về lệnh bài liền không còn thấy nữa. Không phải ngươi thì lại là ai? Quốc sư lạnh lùng nói. Quốc sư thật đúng là xem khởi ta. La Minh Nguyệt trên tay đột nhiên xuất hiện một khối màu đen lệnh bài. La Minh Nguyệt đánh giá một chút, trong tay đen nhánh lệnh bài, lạnh lạnh nói. Quốc sư đại nhân, nói chẳng lẽ là khối lạn thẻ bài? Quốc sư nhìn La Minh Nguyệt có lệnh bài trong tay, không khỏi trong lòng trầm xuống. Lệnh bài quá nhiên thật sự trên tay hắn. Chính là La Minh Nguyệt rốt cuộc khi nào trộm đến lệnh bài. Vì cái gì hắn sẽ không hề hay biết. Kia lệnh bài chính là hắn thân phận tượng trưng. Nếu rơi vào tay người khác, kia hậu quả đều không dám tưởng tượng. Trả lại cho ta. Quốc sư hai mắt gắt gao, nhìn chăm chăm La Minh Nguyệt hai mắt. La Minh Nguyệt đôi tay kia cầm lệnh bài thong thả hướng quốc sư đưa tới. Quốc sư trong mắt xẹt qua một tia vui sướng. Liên tính tu vi cao lại như thế nào, hắn thuật trước mặt tu vi liền thành bài trí. Liền nữ quốc sư nhanh tay muốn đụng tới lệnh bài trong thời điểm, La Minh Nguyệt nhanh chóng thu trở về. Theo sau vẻ mặt ghét bỏ nói, ta vì cái gì phải cho ngươi? Quốc sư khiếp trợ nhìn La Minh Nguyệt, cặp kia trong trèo đôi mắt, hắn ách thuật ngữ, tự nhiên biến mất hiệu lực. Kia sao có thể? Nhìn quốc sư kia chịu đủ đả kích bộ dáng, La Minh Nguyệt cười nhạt mở miệng. Quốc sư đại nhân làm sao vậy? Đây là thân thể không thoải mái sao? Xem người này sắc mặt, kia pháo hoa nơi này vẫn ít đi tốt hơn. Dứt lời, La Minh Nguyệt thu hồi lệnh bài, xoay người muốn đi. Quốc sư nhanh chóng vọt đến trước mặt La Minh Nguyệt chặn đường nàng, lạnh lùng nói, người rốt cuộc là người nào? La Minh Nguyệt đôi mắt lạnh đảo qua quốc sư, lạnh lùng nói, nếu là người an phận một chút, có lẽ người có thể sống càng lâu hơn một chút. Bất quá, trong nháy mắt, quốc sư ánh mắt liền mất đi tiêu cự. Nói cho ta, các người trảo cung Lăng Tiêu làm cái gì? La Minh Nguyệt thấp giọng nói. Quốc sư rất nhỏ nhíu một chút mày, theo sau ôn hòa mở miệng. Vì cứu người. La Minh Nguyệt lông mày nhẹ dương, nhàn nhạt mở miệng. Là ai? Cung chủ cũng không có nói cho ta, chỉ là làm chúng ta nhanh lên đem cung Lăng Tiêu mang về. Nhưng cung Lăng Tiêu trên người có một kiện pháp khí, chúng ta vô pháp mạnh mẽ mang nàng đi. Quốc sư thuận theo nói. Pháp khí? La Minh Nguyệt nghĩ, đối với quốc sư nói, các người cung chủ là ai? Ta chưa bao giờ gặp qua cung chủ. Quốc sư nói xong, còng eo thối lui đến một bên. Thao Thiết chưa từng nghĩ La Minh Nguyệt nhiếp hồn thuật đã có như vậy thầm nghệ thuật. Như vậy xem ra trong tối vực có thể thương đến nàng, người liền không nhiều lắm. Tần Hãn đám người nhìn La Minh Nguyệt bị quốc sư mang đi, trong lòng đều vạn phần sốt ruột. Đợi hồi lâu, rốt cuộc thấy La Minh Nguyệt cùng quốc sư một trước một sau đi ra. Nhưng là hai người chi gian không khí lại thập phần phi diệu, bởi vì quốc sư cư nhiên đi theo La Minh Nguyệt phía sau, sắc mặt cũng có chút dị thường. Kia quá mức bình tĩnh, sắc mặt làm lão Diệp cũng có chút kỳ quái. Cho tới nay, thịnh khí năng nhân, quốc sư vì cái gì sẽ ở La Minh Nguyệt trước mặt lộ ra như vậy một biểu tình? Lão Diệp tiến lên nói, quốc sư đại nhân, cốt cho ta. Quốc sư cũng không thèm nhìn tới lão Diệp, trở tay chính là một trường. Nếu không phải lão Diệp lé mau, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị đánh đến nghiêng trên mặt đất. Quốc sư, cái này hành động càng làm lão Diệp cảm thấy kỳ quái. Đang muốn mở miệng, quốc sư liền mắt lạnh nhìn hắn nói, người nếu là dám lại tìm La Minh Nguyệt phiền toái, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe lời này, mọi người cũng không hiểu ra làm sao. Này quốc sư vì cái gì sẽ đột nhiên bắt đầu giữ gìn La Minh Nguyệt? Bọn họ không phải từng có tình tiết gì sao? Quốc sư đại nhân, kia Diệp Phàm sự tình liền như vậy tính sao? Lão Diệp có chút không cam lòng nhìn La Minh Nguyệt, cũng không biết La Minh Nguyệt cho quốc sư rót cái gì. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, quốc sư cư nhiên liền cùng thay đổi, giống nhau không giống một người. Quốc sư nghe vậy không kiên nhẫn nói, mệnh lệnh của ta người cũng không nghe sao? Diệp Phàm kỹ năng không bằng người, cũng không thể trách người khác. Dưỡng ra như vậy một vô dụng tôn tử, cư nhiên còn có mặt mũi ở chỗ này kêu to. Lão Diệp hoàn toàn ngốc tại chỗ, quốc sứ cho tới nay đối với Diệp Phàm cũng là quan ái có thêm. Và vì đột nhiên liền thay đổi thái độ, lại còn có Diệp Phàm vô dụng. Diệp Phàm 19 tuổi liền đã là chuyển chức cường giả, liền tính ở trong tối vực cũng là một số hai nhân tài. Quốc sứ hai hôm nay lời này nói cũng thật là kỳ quái. Quốc sư đại nhân, Diệp Phàm hắn... Lão Diệp còn tưởng nói chuyện, quốc sư liền đánh hắn, lạnh lùng nói, đừng cùng ta nhắc lại cái phế vật kia. Dứt lời, quốc sư nhìn mọi người chăm chú rồi đi nhanh. Lão Diệp sắc mặt thập phần khó coi, quốc sư cư nhiên nói bảo bối của hắn là tôn tử là phế vật. Lam Ảnh, người cái này là đê tiện vô sỉ tiểu nhân, người rốt cuộc đối với quốc sư nói gì? Lão Diệp nghiến răng nghiến lợi. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Lão Diệp đỏ mặt lên, nhàn nhạt nói, như vậy đại niên kỳ không cần như vậy kích động, bằng không rất nguy hiểm. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia vân đạm phong kinh tươi cười, Lão Diệp lại nói, người đồ vô sỉ, không xứng lưu lại huấn luyện doanh. Đê tiện vô sỉ, ta nhưng không có đại buổi tối tranh ở nhân gian, trong phòng đáng khinh đồ đệ vô sỉ, ta một cái thằng bằng thành ngọc thiết thiếu niên, người nói kia tránh ở phòng kẻ bắt cóc nếu lại đối với ta dậy rồi cái gì lòng xấu xa, ta về sau nhưng làm sao bây giờ? Lam Ảnh Nguyệt bĩu môi lạnh lùng nói. Ngay Lam Ảnh Nguyệt nói, mọi người khóe miệng đều vừa kéo, bằng thanh ngọc khiết thiếu niên. Này hình dung từ phải, dùng từ để hình dung nữ sinh sao? Người khác nghe không hiểu, nhưng Lão Diệp lại như thế nào không hiểu Lam Ảnh Nguyệt ý tứ trong lời nói. Xem ra ngày hôm qua, ban đêm Lam Ảnh Nguyệt cũng đã phát hiện chính mình tránh ở phòng hắn. Hơn nữa, chính mình gác mái Hoa Nhất Định cũng là hắn phóng. Tưởng tượng đến ban đêm kia chàng lỡ lớn, Lão Diệp cả giận nói, quả nhiên Lăng Xuyên Thành ra tới liền không có một cái thứ gì tốt. Vân Lục nghe vậy trong mắt phát ra một đạo lãnh quang, đang muốn nói chuyện thì Lam Ảnh Nguyệt liền mở miệng nói, ta nhưng chưa nói, ta từ qua Lăng Xuyên Thành người tới. Hơn nữa, theo ý ta tới, Lăng Xuyên Thành người như tu nhiều hệ pháp thuật, so với các ngươi này đó tự cho là thiên phú dị bẩm, người quá nhiều. Lam Ảnh Nguyệt nói là mọi người sắc mặt đều có vi diệu biến hóa. Vân Lục nhìn Lam Ảnh Nguyệt, lại nhìn xem những cái đó sắc mặt khó coi nam tử, lạnh lùng mở miệng, không phục tới một mình đấu. Một mình đấu? Kia sao có thể? Bọn họ nhưng không muốn chết. Lão Diệp sắc mặt lúc này đã hắc đến không được. Lam Ảnh Nguyệt thân phận thành mê, hơn nữa tu vi cực cao, đối phó với hắn căn bản là không phải một việc đơn giản. Huống chi hiện tại quốc sư còn không cho phép chính mình động hắn. Lão Diệp, người đây là đang làm cái gì? Lâm Lão về mặt lạnh lẽo đi tới. Lão Diệp không nghĩ tới Lâm Lão nhanh như vậy liền đã trở lại, có một chút chột dạ mở miệng, ta giúp người huấn luyện bọn họ. Đừng cho là ta không biết người tồn cái tại cái gì tâm tư. Lâm Lão trừng mắt nhìn Lão Diệp liếc mắt một cái, lại nhìn Lam Ảnh Nguyệt mở miệng nói, một vừa hai phải đi, có ta ở đây người đừng cũng đừng muốn làm gì khó Lam Ảnh. Lão Diệp bị trước mặt mọi người phá đám, sắc mặt càng thêm khó coi, cả giận nói, Lam Ảnh có cái gì tốt? Các ngươi vì cái gì đều phải che chở cho hắn? Lâm Lão biết Lão Diệp liếc mắt một cái, lạnh căm căm nói, ta nhớ rõ, ngươi cũng là 20 tuổi mới bước vào chuyện trước cường giả chi liệt. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy lông mày nâng một chút, không nghĩ tới Lão Lâm nói chuyện cũng rất phúc hắc. Lâm Lão nói không có nói xong, nhưng Lão Diệp lại như thế nào sẽ không hiểu. Chính mình là 20 tuổi mới bước vào chuyển chức cường giả chi liệt, mà Lam Ảnh Nguyệt bất mãn 16 tuổi đã là chuyển chức cường giả. Đây là kiểu gì kinh người thiên phú? Người đi đi, không có lần sau. Lâm Lão nói xong đối với mọi người nói, hôm nay đều đi theo ta, có tần chương trình học. Đúng vậy. Mọi người ngay sau đó liền đi theo Lão Diệp hướng phía đông mà đi. Lão Diệp nhìn Lâm Lão rời bóng dáng, trong mắt tràn ngập nổi lên điểm sát ý. Lam Ảnh Nguyệt tuy rằng cái gì cũng không có làm, nhưng trải qua vừa mới sự tình, mọi người xem ánh mắt của nàng càng thêm kỳ quái. Qua hồi lâu, Lâm Lão mang theo mọi người tới, rồi một cái sơn động trước mặt nhẹ giọng, vào đi thôi, không thể kiên trì, liền đi ra. Mọi người không hiểu ra sao, nhìn đen nhánh sơn động, tức khắc cảm thấy có chút khủng bố. Tốt xấu cũng nên nói cho bọn họ biết bên trong là cái gì. Bằng không, một chút chuẩn bị đều không có. Tổng cảm thấy trong lòng có chút hơi sợ. Lam Ảnh Nguyệt nhắm mắt lại cảm ứng một chút, phát hiện bên trong không có bất luận cái gì sinh vật, vì thế liền dẫn đầu đi vào. Theo sáu Vân Lục liền đi lên, mọi người nhìn đến hai người đi vào hơn nửa ngày, bên trong còn không có bất luận cái gì động tĩnh, liền top 5, top 3 đi vào trong sơn động. Lâm Lão nhìn mọi người bóng dáng, trong mắt lộ ra một tia thần bí tươi cười. Lam Ảnh Nguyệt hướng bên trong đi rồi không có vài bước, liền thấy được một cái nóng hôi hổi suối nước nóng. Nhưng là nàng cũng không có sốt ruột nhảy xuống, mà là vây quanh suối nước nóng bên cạnh đánh giá cẩn thận. Theo sau mà đến, mọi người nhìn thấy suối nước nóng lập tức vui vẻ kêu lên. Tại đây huấn luyện doanh mang theo lâu như vậy, mỗi người đều đã là thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nếu có thể đủ phao suối nước nóng giảm bớt một chút, đó là không thể tốt hơn. Vì thế mọi người bắt đầu cởi áo, tháo thắt lưng, gấp không chờ nổi, liền nhanh phải xuống. Vừa mới khẩn trương tâm tình sớm đã tiêu tán. Nhìn suối nước nóng màu trắng ngà thủy, Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Vân Lục nhìn nàng tươi cười, tức khắc có một loại dự cảm bất thường, thấp giọng nói: "Có cái gì, có vấn đề sao?" "Không có, chính là thứ tốt," Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ai ngờ Lam Ảnh Nguyệt vừa nói ra, hét một tiếng thảm truyền trên tới, chỉ cảm thấy một nam tử ăn mặc tùy ý từ trong suối nước nóng nhảy tới, sắc mặt huyết hồng hô: "Đau đã chết, các người không cần đi xuống, đau quá." Lúc này Lục Tung đã có người tiến vào suối nước nóng. Tần Hãn ngâm mình ở dưới nước nóng thoải mái thở dài: "Đại kinh tiểu quái, nơi nào đau?" Diều Chết lúc này cũng tiến vào suối nước nóng, đối với Lam Ảnh Nguyệt vẫy tay: "Lam Ảnh, mau tới đây, thoải mái lắm." Một lát sau, lục tục có người kêu to nhảy ra khỏi suối nước nóng. Tần Hãn đang muốn mở miệng hủy bỏ bọn họ, lại phát hiện một trận đau nhức truyền khắp toàn thân. Hắn nguyên bản còn tưởng lại kiên trì trong chốc lát, chính là kia cơn đau đớn lại đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng hắn cùng Diêu Triết nhìn nhau liếc mắt một cái, nhảy ra khỏi suối nước nóng. Suối nước nóng tức khắc liền một người đều không có. Làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là bọn họ rời đi suối nước nóng, cảm giác đau đớn liền biến mất. Hơn nữa thân thể cứ nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Thật không nghĩ tới nơi này còn có như vậy bảo bối, Du Hồn nhàn nhạt nói. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy khẽ cười: "Ta cũng không nghĩ tới trên thế giới này cứ nhiên còn có như vậy nghịch thiên đồ vật. Này suối nước nóng thủy cùng tẩy tủy dược tề tác dụng không sai biệt lắm, có thể tăng lên người thể chất, do đó sự tu vi tiến bộ vượt bậc. Nhưng là như vậy địa phương cư nhiên ở trong tối vực, cái này làm cho ta buồn bực," Lam Ảnh Nguyệt thấp giọng nói. Thảo Thiết nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia nhẹ nhàng nhăn mày lại, nhàn nhạt nói: "Nữ nhân, người không phải tưởng đem cái suối nước nóng này mang đi đi?" "Lam Ảnh, chúng ta thử đi," Vân Lục trầm giọng nói. Lam Ảnh Nguyệt gật đầu, cùng y đi vào suối nước nóng. Thoải mái cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lam Ảnh Nguyệt dựa vào suối nước nóng bên cạnh đánh ngáp, cũng không có nửa điểm không khỏe. Nửa canh giờ đi qua, Vân Lục xoa cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, hắn mở to mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt, lại phát hiện Lam Ảnh Nguyệt dựa vào suối nước nóng bên cạnh ngủ rồi. Đau đớn khó nhịn, Vân Lục cũng rời đi suối nước nóng. Mọi người chấn kinh, bọn họ giữ kiên trì thời gian dài nhất chính là Vân Lục, kia cũng chỉ là nửa canh giờ. Chính là Lam Ảnh Nguyệt cứ nhiên ngủ rồi. Mọi người ở đây tính toán lại lần nữa tiến vào suối nước nóng trong thời điểm phát hiện bọn họ chỉ cần đụng một tới suối nước nóng, thủy liền toàn thân đau nhức, vì thế chỉ phải mặc quần áo đi ra sơn động. Lâm Lão nhìn bọn họ nhanh như vậy đã ra, trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt đảo lạnh qua mọi người, quả nhiên không có thấy Lam Ảnh Nguyệt thân ảnh. Hắn vừa lòng gật đầu, ngay sau đó mở miệng: "Này tẩy tủy không có thể nóng vội, một ngày cũng chỉ có thể đi vào một lần, đi về trước đi." Mọi người căn bản không có nghĩ đến Lâm Lão cư nhiên vì bọn họ tẩy tủy, không cấm hối hận vạn phần. Nếu là vừa mới lại nhiều kiên trì trong chốc lát nên thật tốt. Trời dần tối sầm xuống vực, Vân Lục không cấm có chút sốt ruột, bởi vì Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên đến bây giờ không có ra. Thời gian này không khỏi cũng quá dài, có thể hay không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Vân Lục liền đứng dậy mặc quần áo, hướng sơn động đi qua. Còn chưa đi đến sơn động, thấy được một cái thần thần bí bí thần ảnh, Vân Lục trốn một bên, vừa thấy cư nhiên là Lão Diệp. Như vậy Lão Diệp vì cái gì sẽ xuất hiện trong sơn động? Không dành lo nghĩ nhiều, Vân Lục liền nhanh chóng hướng sơn động đi qua. chỉ cảm thấy đến một trận quang mang chói mắt hiện lên. Hắn cư nhiên bị một đạo giấy chứng nhận vô hình bắn tới. Lam Ảnh! Lam Ảnh! Người ở đây sao? Vân Lục tưởng tượng đến Lão Diệp có khả năng đối với Lam Ảnh Nguyệt hạ sát thủ, không cấm các mồ hôi lạnh chảy ròng. Vân Lục hô hồi lâu, trong sơn động như cũ không hề động tĩnh. Liền Vân Lục tính toán trở về Lâm Lão hỗ trợ thời điểm, thần hậu lại truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi ra tới. Vân Lục vội quay đầu lại, nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt chính hàm cửa một viên thảo nhìn chính mình, trên mặt mang theo ý cười xấu xa. Đi, trở về đi. Lam Ảnh Nguyệt nói xong xoay người liền trở về. Hai người vừa mới đi không lâu, phía sau truyền đến một trận quang mang chói mắt. Vân Lục vừa quay đầu lại liền thấy được bị nhốt trong sơn động mặt Lão Diệp. Xem ra Lão Diệp muốn hại hai người, ngược lại chính mình vẫn sập vào bẫy, thật là xứng đáng. Lam Ảnh Nguyệt một đường trở về tâm tình thập phần tốt, bởi vì nàng phát hiện kia suối nước nóng thủy sở dĩ có đặc biệt công hiệu, bởi vì một viên hạt châu mà nàng chỉ cần mang đi kia viên hạt châu, nàng liền có thể lấy đi chỉ bất tận tẩy tủy dược tề. Ngẫm lại liền cảm thấy làm người thật hưng phấn không thôi. Người này không phải là về phòng lộ, người muốn đi đâu? Vân Lục nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia hưng phấn hai mắt, nghi hoặc nói. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, nói: mang người đi cơm, ngon rượu say, tìm mỹ nhân. Dứt lời, một cái đã bắt được Vân Lục, mấy cái lên xuống liền biến mất trong rừng cây. Không bao lâu, Lam Ảnh Nguyệt liền mang theo Vân Lục tới một người sơn biển ở địa phương. Vân Lục nhìn phía xa trước xếp hàng người, nói thầm: như vậy xếp hàng chờ đến khi nào? Như thế nào, chờ không kịp. Lam Ảnh Nguyệt cười nói. Vân Lục vô ngữ, nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, không trung cư nhiên lưu toát tưới xuống hồng nhạt cánh hoa. Ngay sau đó bốn thiếu nữ nâng đỉnh đầu cỗ hiệu đạp xuống. Cánh hoa mang đến mùi thơm lạ lùng, làm mọi người như si, như say. Chỉ có Lam Ảnh Nguyệt một người, một đôi mắt sắc bén, dừng ở nóc nhà cỗ kiệu. Nhớ tới Lão Diệp, theo như lời nói, Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt hơi liễm. Kia dược liệu thật sự sẽ ở đêm nay bán đấu giá sao? Lam Ảnh, người như thế nào lại ở chỗ này? Lam Ảnh Nguyệt vừa quay đầu lại, liền đến cung Lăng Tiêu đang đứng ở trước mình. Nàng mang theo khăn che mặt, trong ánh mắt mang theo vui sướng. Tuy rằng nàng biết Lam Ảnh Nguyệt không thích nàng, nhưng thời gian quá dài, hiện tại không thích về sau có lẽ liền thích. Nhìn cung Lăng Kiêu kia đổi tới đổi lui trong tròng mắt, Lam Ảnh Nguyệt khoanh tay trước ngực nói: ta tới nơi này không hiếm lạ, bởi vì ta là nam nhân, chính là người có một cái cô nương tới nơi này làm cái gì? Cung Lăng Tiêu nhìn Lam Ảnh Nguyệt nghiền ngẫm ánh mắt, đột nhiên tiến bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt nói: chúng ta còn kém giống nhau dược liệu, được tính tin tức kia dược liệu đêm nay ở chỗ này bán đấu giá. Lam Ảnh Nguyệt mắt trầm xuống, Cung Lăng Tiêu muốn đồ vật, chẳng lẽ cùng nàng cũng muốn đồ vật là giống nhau sao? Hay là có người chúng cùng tam đại thế gia chủ giống nhau? Kia nhưng huyết thảo là dùng để túc mệnh, mà tối nay bán đấu giá cái dược kia chính là chế tác giải dược nhu yếu phẩm. Cung Lăng Tiêu nhìn Lam Ảnh Nguyệt trên sườn mặt thấp giọng nói: người thật là vì mỹ nhân liền lệnh đều từ bỏ. Các ngươi hai cái như vậy chạy ra, bị Lâm Lão phát hiện đã có thể xong rồi. Hắn sẽ không biết. Lam Ảnh Nguyệt nói xong lời này, đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, bởi vì nàng thấy được cái kia từ bên trong kiệu đi ra là nữ nhân, một bộ váy đỏ, một đầu tóc đen, giơ tay nhấc chân chi gian tản ra chí mạng dụ hoặc. Mọi người trong đêm tối, mọi người không thấy rõ mặt nàng, nhưng quang mang nhìn đến thân ảnh của nàng cũng đã say. Cung Lăng Tiêu bất quá nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Nàng chuyển hướng đến Lam Ảnh Nguyệt, phát hiện Lam Ảnh Nguyệt đang xem nữ nhân kia, nhưng trong mắt lại không có một chút si mê, có chỉ là vô biên lạnh lẽo. Lam Ảnh! Cung Lăng Tiêu nhẹ nhàng gọi Lam Ảnh Nguyệt một tiếng. Lam Ảnh Nguyệt cúi đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt lạnh lẽo sớm đã tiêu tán. Tưởng từ nữ nhân kia cầm trên tay đến dược liệu rất khó, Lam Ảnh Nguyệt thấp giọng nói. Cung Lăng Tiêu nhíu mày nói: Lam Ảnh, như thế nào biết kia cái dược liệu là nàng bán đấu giá? Còn có người nhận thức nàng sao? Chờ Cung Lăng Tiêu quay đầu lại xem nàng kia, người kia đã biến mất trong nóc nhà. Mà ở trong mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, Bài đã bắt đầu tiến vào say mộng lâu. Lam Ảnh Nguyệt nghe Cung Lăng Tiêu nói nhàn nhạt, đừng động như vậy nhiều, ngươi về đi, ta bắt được dược liệu lúc sau sẽ đi tìm ngươi. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt có chút ngừng trọng biểu tình, Cung Lăng Tiêu hy vọng thật cẩn thận mở miệng. Ngươi khiến cho ta đi theo ngươi, lại bảo ta không đảm bảo không chọc được phiền toái. Còn có các ngươi tới vãn khẳng định không có phòng, ta ở lầu 2 có phòng, có thể mang các ngươi vào. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy suy tư trong chốc lát. Được. Nghe được Lam Ảnh Nguyệt hồi đáp, Cung Lăng Tiêu trong mắt xẹt qua một tia ý cười, ngay sau đó cúi đầu đối với bên người tùy tùng nói một câu. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được tùy tùng hô lớn, thành chủ phủ đại tiểu thư đến. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản chen chúc đám người nháy mắt khiến cho một cái lộ tới. Cung Lăng Tiêu ngây ngang đi ở phía trước, đối với Lam Ảnh Nguyệt nói, các người hai cái mau mau một chút. Vân Lục nghe vậy gật đầu, nhanh hơn nện bước, nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia trước mặt vô tình. Có một người đột nhiên hô, nam nhân kia chính là đại tiểu thư Tân Sùng. Là sao? Lớn lên có rất tuấn tiếu. Một cái nam tử thấp giọng nói, lớn lên lại có lợi ích gì? Còn không phải giống nhau hạ tiện, không có nửa điểm nam tử khí khái. Kia nam tử không chút khách khí nói, hắn người bên cạnh lập tức, ngươi đừng nói như vậy, tiểu tâm bị người nghe được. Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng mọi người trên mặt lại không chút nào che giấu đối với Lam Ảnh Nguyệt khinh thường. Bên kia, nam tử cũng là một cái nam tử thấp giọng. Vân Lục ngày vậy mắt lạnh đảo qua mọi người, người nọ bị Vân Lục sắc bén ánh mắt dọa đến, nháy mắt miệng ngậm lại, không dám nói thêm câu nào nữa. Tới lầu hai phòng, Cung Lăng Tiêu liền đem khăn che mặt xuống dưới. Lam Ảnh Nguyệt nhìn đến nàng gương mặt kia thời điểm, không khỏi trêu chọc, hôm nay như thế nào bỏ được khăn che mặt rửa sạch sẽ. Vân Lục nhìn Cung Lăng Tiêu tại thời điểm thân mình nao nao, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không hóa trang Cung Lăng Tiêu hoàn mỹ đến như vậy xuất trần, thanh thuần trung mang theo một chút mỹ vị, đôi mắt một hoành cư nhiên cũng là phong tình vạn trùng. Người thích sao? Cung Lăng Tiêu tiến đến Lam Ảnh Nguyệt trước mặt nói. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy nhướng mày, nhìn nhìn Vân Lục có chút mất tự nhiên trên sắc mặt, ý vị thâm trường nói, ta tưởng có người sẽ thích. Cung Lăng Tiêu nghe vậy thật vui vẻ ngồi xuống một bên, cho chính mình đổ ly trà, chậm rãi mở miệng nói, vừa mới những cái đó nói như là của ngươi, ta đều không có bỏ qua bọn họ. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy nhàn nhạt nói, người không cần như vậy, ta chính mình sẽ xử lý. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia bình tĩnh, Vân Lục cảm thấy có người sắp muốn xui xẻo. Nửa chén trà nhỏ, lúc sau bắt đầu đấu giá. Ngoài cửa sổ truyền đến một cái trong trẻo giọng nam, Cung Lăng Tiêu duỗi tay đẩy cửa sổ ra, lại thấy được đối diện một cái xa lã nam tử, chính là bọn họ, nhìn chằm chằm phương hướng. Mà sở hữu nhìn đến Cung Lăng Tiêu đều toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn họ không biết Cung Lăng Tiêu phòng vì cái gì sẽ nhiều như vậy ra cái đại mỹ nhân, không thì phấn trang điểm liền đã mỹ miều đến như vậy. Bọn họ cái vì cái gì đều nhìn chằm chằm ta. Cung Lăng Tiêu có chút nghi hoặc. Lam Ảnh Nguyệt một bàn tay chống cằm nhàn nhạt nói, có lẽ là coi trọng ngươi. Vị tiểu thư này, ta vì cái gì chưa từng có gặp qua ngươi. Một cái nam tử đứng nghiêng đối diện cửa sổ, nhìn Cung Lăng Tiêu kia trong mắt đều sắp rớt xuống. Cung Lăng Tiêu khóe miệng vừa kéo, người này có phải hay không có bệnh. Tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng là người này cũng gặp qua nàng rất nhiều, cứ nhiên chưa có thấy qua nàng. Không biết có hay không cơ hội thỉnh tiểu thư uống một ly trà. Một nam tử lại nói, tiểu thư có không muốn đồ vật, trong chốc lát ta nhất định chụp được tới tặng cho ngươi. Lại có một cái nam tử nói. Nghe những nam tử nói như vậy, Cung Lăng Tiêu càng thêm buồn bực. Những người này ngày thường nhìn đến nàng giống như là thấy hồng thủy dã thú, chạy trốn so với ai khác đều mau, hôm nay như thế nào một đám đều đổi tính. Liền Cung Lăng Tiêu chuẩn bị mở miệng, một áo đen nam tử đi lên bán đấu giá đẻ cao, cao giọng nói, bán đấu giá bắt đầu. Mọi người đều an tĩnh xuống, nhưng là vẫn như thường có người cấp Cung Lăng Tiêu vứt mị nhãn. Cung Lăng Tiêu nhìn kia đôi mắt vẫn luôn đánh một con miệng nhỏ còn có một chút oai nam nhân, vô ngữ mở miệng, Lam Ảnh, bọn họ có phải hay không uống lộn thuốc? Không. Lam Hạnh Nguyệt lắc đầu. Bọn họ không có uống thuốc. Vân Lục Vô Ngữ nhìn Lam Hạnh Nguyệt liếc mắt một cái. Ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, hắn chính là không có gì muốn chụp đồ vật. Cung Lăng Tiêu sử cầm ở trong phẩm phát ngốc, bởi vì nàng mục đích chỉ có cuối cùng là dược liệu, mặt khác đồ vật nàng đều không có hứng thú. Liền ở hai người chán đến chết thời điểm, đột nhiên bị gõ vang lên. Cung Lăng Tiêu vẻ mặt nghi hoặc mở ra cửa, lại nhìn đến một say mộng tiểu nhị bưng một cái khay nói: "Tiểu thư, đây là Thiên Vân Sơn Trang chủ công tử tặng cho ngươi cao cấp hồi linh đan." Cung Lăng Tiêu Vô Ngữ nhìn kia tiểu nhị nói: "Lấy đi, bổn tiểu thư không cần." Dứt lời, Cung Lăng Tiêu liền đóng cửa lại, xoay người đối với Lam Minh Nguyệt nói: "Làm lơ xum xoe, phi gian tức đạo." Lam Minh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng ngoéo một cái môi, nhẹ giọng nói: "Kia chính là thứ tốt, không cần bánh không cần. Này ngươi cũng không biết, tháng trước ta ở Nguyễn Minh Hồ du thuyền, cái này họ Trù rác rưởi gặp được ta còn ra vẻ khinh thường, còn nói một đống khó nghe, ta đều hoài nghi hắn đưa lần đó linh đan có độc." Cung Lăng Tiêu tức giận bất thình lình. Kia nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, Vân Lục lạnh lùng mở miệng: "Kia cao cấp hồi linh đan là vừa rồi bán đấu giá đồ vật." Cung Lăng Tiêu nghe vậy lập tức đứng dậy: "Vậy càng kỳ quái, ngươi nói hắn hoa như vậy đại giá lại lến tiễn ta, khẳng định là có ý đồ gì." Lam Minh Nguyệt vừa định nói chuyện, cửa lại bị gõ vang lên. Cung Lăng Tiêu mở cửa, lại cảm thấy được một gái tiểu nhị. Lúc này hắn trên tay cứ nhiên bưng một cái nhỏ nhỏ chậu hoa, chậu hoa lại một viên màu trắng. "Tiểu thư, đây là Ngô công tử tặng cho người bạch nguyệt hoa." Tiểu nhị khom lưng nói: "Bạch nguyệt hoa, đây là cái quỷ đồ vật gì? Lấy đi, bổn tiểu thư không cần." Dứt lời, Cung Lăng Tiêu liền đóng cửa lại cả giận nói: "Kia họ Ngô ba ngày trước còn bị ta đánh một trận, cư nhiên còn dám tặng hoa ta, nhất định không có hảo tâm tốt." Lam Minh Nguyệt nhìn Cung Lăng Tiêu lạnh cầm cầm nói: "Kia bạch nguyệt hoa, cánh hoa dùng để chế thành dược cao, có thể tiêu trừ hết thảy vết sẹo." "Thần kỳ vậy sao?" Cung Lăng Tiêu không cấm buồn bực. Ngay sau đó, Cung Lăng Tiêu phát hiện phía dưới bàn đấu giá rất nhiều đồ vật đều bị đưa đến chỗ của nàng, mà những cái nam tử đó còn không ngừng cho nàng xử nhan sắc. Hôm nay những ngày này thật sự là kỳ quái. Kể tiếp vật phẩm là ma tiên quả. Thân mình nó rơi xuống, Tiểu Long cũng kích động muốn lao ra không gian, nhưng bị Lam Hạnh Nguyệt đóng cánh cửa không gian. Tiểu Long liền đánh vào không gian trên vách: "Mẫu thân, mẫu thân, muốn ăn." Tiểu Long ghé vào không gian trên vách, kia bộ dáng miễn bàn, có bao nhiêu đáng thương. Lam Hạnh Nguyệt hơi đỡ chán nói: "Người mẫu thân ta hiện tại rất nghèo." Tiểu Long đáng thương hề hề trừng mắt, nước mắt không ngừng ở trong ánh mắt đảo quanh: "Nếu cha ở đây thì tốt, cha nhất định sẽ cho con ăn." Nhìn kia hồng hồng trái cây, Lam Hạnh Nguyệt đột nhiên sinh ra một ý tưởng. Nếu là nàng đem trái cây mua tới loại ở trong không gian, không biết có thể hay không mọc ra rất nhiều trái cây. Bất quá phải đợi kết quả cũng muốn 50 năm, tựa hồ quá mức dài lâu. Lam Hạnh Nguyệt ánh mắt Cung Lăng Tiêu đột nhiên đối với phía dưới hồ to: 100 vạn. Nghe thấy thanh âm, mọi người không cấm khiếp sợ hướng Cung Lăng Tiêu nhìn qua. Thanh âm này không phải Cung Lăng Tiêu sao? Chẳng lẽ nói trước cái mỹ nhân cư nhiên chính là thành chủ phủ đại tiểu thư? Này thật sự quá không thể tưởng tượng. Gương mặt này cùng phía trước gương mặt kia các bản không một chút tương tự. Tưởng tượng đến bọn họ hao hết tâm tư muốn lấy lòng mỹ nhân cư nhiên chính là Cung Lăng Tiêu, những cái nam tử sắc mặt một đám trở nên thập phần khó coi, cư nhiên đều quên mất kiêu giới. Kia ma tiên quả cư nhiên liền lấy 100 vạn đồng bạc thành giao. Cung Lăng Tiêu bắt được ma tiên quả, liền đưa nó cho Lam Hạnh Nguyệt. Lam Hạnh Nguyệt không cấm sửng sốt, nàng vừa mới dưới ánh mắt có như vậy trần trụi sao? Kia Lam Hạnh Nguyệt tự nhiên sẽ không theo Cung Lăng Tiêu khách khí, ngay sau đó liền đem cho Tiểu Long phóng ra. Tiểu Long vui vẻ ôm trái cây nhảy đến Cung Lăng Tiêu trên mặt đánh bẹp chính là một ngụm, sau đó lập tức ôm trái cây lóe trở về không gian. Tiểu Long tốc độ quá nhanh, mau đến Cung Lăng Tiêu không kịp phản ứng. Nàng sớ gương mặt cười nói: "Lam Ảnh, ma sủng của ngươi chiếm ta thiện nghi, người muốn phụ trách. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Cung Lăng Tiêu vẻ mặt vô ngữ. Kế tiếp, bán đấu giá chúng ta đêm nay cuối cùng một cái bảo bối. Thế gian này chỉ có dược liệu. Nam tử cao giọng nói. Mọi người nghe vậy đều ngừng hô hấp. Nam tử lời nói vừa mới rơi xuống, một bộ hồng y nữ tử liền phi thân chạm thượng đài cao. Lam Ảnh Nguyệt không cảm thấy tình cảnh này có chút tương tự. Đồng dạng là ở phòng đấu giá, đồng dạng là đối mặt nữ nhân này. Bất quá, nàng thật sự không nghĩ tới cái này vô yên sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Du hồn, nàng mang đến đồ vật là thật hay giả? Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Khó mà nói, nàng phong kín ở pháp khí. Du hồn nhìn đến vô yên cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng là không nên xuất hiện ở chỗ này. Lam Ảnh, đồ vật liền ở trên người nàng. Cung Lăng Tiêu có chút kích động đứng lên, đang muốn đi đến bên cửa sổ nói chuyện. Vân Lục một phen liền bắt được cánh tay của nàng. Rất nguy hiểm, Vân Lục lạnh lùng nói. Ta thứ này không bán, các người có thể dùng trên người đồ vật tới cùng ta trao đổi. Vô Yên lười biếng, mị hoặc thanh âm, nghe được mọi người xung quốt đều tô. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, Vô Yên sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Lam Ảnh Nguyệt buông xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ta này có cấp đại sư dược tề, một cái nam tử hô. Mọi người đều cả kinh, ở trong tối vực cư nhiên sẽ xuất hiện cấp đại sư dược tề. Không khỏi cũng quá lệnh người giật mình. Tuy rằng do không lấy được dược tề chân quý, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một bảo bối. Cư nhiên vọng tưởng có như vậy rắc rưởi cùng ta trao đổi. Vô Yên nói rơi xuống. Vừa mới nói chuyện, nam tử thân mình liền bay lên. Ngay sau đó đầu của hắn liền cùng thân thể chia lìa. Bất thình lình, một màn làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Nữ nhân này cư nhiên trước mặt mọi người giết người. Hơn nữa bọn họ đều không có nhìn đến nàng ta như thế nào ra tay. Tiếp theo, Vô Yên thanh âm như cũ mị hoặc, chính là nghe mọi người lỗ tai liền thành bùa, đòi mạng. Bọn họ lại không một người dám phản kháng. Cung Lăng Tiêu cũng bị dọa tới, thấp giọng nói. Lam Ảnh, làm sao bây giờ? Nữ nhân này khó đối phó. Vô Yên ánh mắt lạnh đảo qua mọi người ở đây, trong mắt không có một tia độ ấm. Nàng người nói cho nàng kia là nữ nhân tới ám vực. Phượng Diệc chưa từng có tới phía trước, nàng nhất định phải giải quyết nàng. Vô Yên, người dùng một cái không hợp ở chỗ này lừa gạt người, chỉ sợ là không được. Một cái lạnh lùng giọng nam truyền đến, mọi người hướng cửa nhìn lại, liền nhìn đến một cái mang theo mặt nạ nam tử đi đến. Bên người còn mang theo một con hắc báo. Nhìn kia hắc báo tại thời điểm, mọi người liền lập tức đã biết thân phận của người này, liền hô: Nam Cung đại nhân, cứu, cứu chúng ta. Nam Cung nhẹ nhàng nhảy lên, liền đứng ở trên đài cao lạnh lùng nói: Một vừa hai phải đi, nơi này cũng không phải là thần vực. Nam Cung, người thật đúng là càng ngày càng do dự không quyết đoán. Này nhưng không giống như là động tác của ngươi. Vô Yên trong lời nói kia mềm mại thân thể, không có xương cốt, hướng Lam Cung lại gần. Nam Cung không có động, nhưng hắc báo đột nhiên nhảy lên, đối với Vô Yên nhào tới. Vô Yên nhanh chóng lùi lại, hắc báo liền dừng lại ở trước mặt Lam Cung. Nam Cung nhìn Vô Yên kia trường yêu diễm mặt lạnh lùng nói: Còn muốn thử xem sao? Vô Yên cười to một tiếng. Nguyên lai người do sự không quyết đoán cũng là muốn xem người. Để cho ta tới đoán một cái, là ai ở chỗ này? Mọi người nghe Vô Yên thanh âm đại ký cũng không dám phát ra. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới cái này lớn lên như thế nào, mỹ nữ diễm tử sẽ là cái giết người không chớp mắt, là một nữ ma đầu. Lúc này nơi nào còn dám xem Vô Yên, một đám hận không thể lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn Nam Cung bình tĩnh ánh mắt, Vô Yên nhẹ nhàng quắc một chút thật dài tay áo, lời biếng mở miệng nói: Các người không cần khẩn trương, ta sẽ không đem các người thế nào. Nói cho ta, có nhận thức hay không một cái kêu Lam Giật nữ nhân? Vô Yên nói xong, qua hồi lâu cũng không có người mở miệng. Nàng giơ tay, một cái nam tử thân mình liền bay đến không trung. Vô Yên đối với nam tử kia lộ ra một tí yêu mị tươi cười, chậm rãi mở miệng: Nói cho ta, có hay không nghe nói qua người này? Lam Ảnh Nguyệt ngồi trên ghế Ánh mắt bình tĩnh nhìn Vô Yên. Nàng không nghĩ tới Vô Yên cư nhiên tìm được tới nơi này. Kia nàng thả ra cái kia dược liệu, khẳng định chính là cố ý muốn dẫn chính mình thượng câu. Nhưng là nàng rốt cuộc như thế nào biết được chính mình yêu cầu cái dược liệu kia? Hay là lúc trước Đam đại thế sự, tình nàng cũng đã tham dự trong đó? Bằng không, có người biết giải dược yêu cầu này là dược liệu. May mà nàng sớm liền lưu tâm, cũng không làm Tiểu Long đi ra ngoài. Bằng không, thân phận của nàng liền bại lộ. Mặc kệ Vô Yên như thế nào tiến tới nơi này, nàng hiện tại cần phải làm che giấu dung tích. Dừng tay! Liền Vô Yên tính toán đối với nữ nhân này động thủ tại thời điểm, Cung Lăng Tiêu đột nhiên hô to một tiếng. Vô Yên căn bản không có nghĩ đến sẽ có người dám ngăn cản nàng. Nàng quay đầu lại nhìn cửa sổ, rửa sạch thiếu nữ, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, lạnh lùng. Ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Cung Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực nhìn Vô Yên, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, cất cao giọng nói. Ta vẫn đều, người há là người muốn giết, có thể giết. Mặc kệ người là ai, tới rồi địa bàn của ta. Tốt nhất là an phận tại thời điểm này. Vô Yên nghe được Cung Lăng Tiêu nói, cười lạnh một tiếng. Địa bàn của ngươi? La Minh Nguyệt căn bản không nghĩ tới Cung Lăng Tiêu sẽ tiến lên khiêu khích Vô Yên. Này không thể nghi ngờ là tìm chết. Cung Lăng Tiêu nhìn Vô Yên lạnh lùng trong ánh mắt, tiếp tục nói. Chính là địa bàn của ta. Ta nói, vị đại tỷ, ta xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, như thế nào liến như vậy thật tàn nhẫn. Thảo Thiết nhịn cười, ý về phía Cung Lăng Tiêu. Nàng cư nhiên kêu Vô Yên là đại tỷ, nãy nghe tới thật sự là quái dị. Hơn nữa cái này xưng hô thiệt tình là tốt. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đảo không phải bởi vì Cung Lăng Tiêu nói Vô Yên tuổi đại, mà là bởi vì bọn họ lâm vào khốn cảnh tại thời điểm. Cái này bị bọn họ vẫn luôn cười nhạo cùng chế nhạo thiếu nữ cư nhiên động thân mà ra, chắn cho bọn họ trước mặt. Hôm nay Cung Lăng Tiêu đối với bọn họ tới mức quá xa lạ. Nếu không phải kia quen thuộc thanh âm cùng động tác, bọn họ thật sự cũng không dám tin tưởng trước mặt người. Bọn họ vẫn luôn khinh thường cái kia là Cung Lăng Tiêu. Vô Yên hiển nhiên không nghĩ tới Cung Lăng Tiêu sẽ như vậy khiêu khích nàng. Phải biết rằng nàng hận nhất người khác nói nàng lớn tuổi. Nà, ta nói là đại tỷ, người đi nhanh đi, bằng không trong chốc lát người của ta tới, người có thể sẽ không xong. Cung Lăng Tiêu thập phần nghiêm túc nói. Người đang uy hiếp ta? Vô Yên lạnh lùng nói. Có sao? Vô Yên hơi nhún vai. Ta rõ ràng là thả ngươi cho một con đường sống. Nghe Vô Yên nói, Thảo Thiết vô ngữ trừ khóe miệng. Cung Lăng Tiêu, nhà đầu này có biết hay không Vô Yên là ai? Người nói nàng rốt cuộc là nơi nào tìm tới? Vô Yên một bàn tay có thể đem nàng diệt, nàng cứ nhiên còn tại đây nói muốn phóng Vô Yên một con đường sống. Cung Lăng Tiêu như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì đối phó với Vô Yên có biện pháp sao? Một lát sau, say mộng trong lâu đột nhiên tới rất nhiều hắc y nhân. Xem những người này, Lam Hình Nguyệt nhưng thật ra quen thuộc, đối với bọn họ đã từng có gặp qua một lần. Chính là những người này, Cung Lăng Tiêu liền muốn bắt trụ Vô Yên. Quả thực là người si nói mộng. Những cái hắc y nhân đó đối với Cung Lăng Tiêu chỉ có thể khom lưng. Đại tiểu thư, Cung Lăng Tiêu phi thường hào khí chỉ vào Vô Yên nói, mau đem cái vô lượng tiểu tặc bắt lại. Hắc y nam tử một ngốc nhìn Vô Yên liếc mắt một cái, liền mở miệng, tiểu thư này. Cung Lăng Tiêu nhìn người trước mặt có phải ẩn vệ cả giận nói, đây là các ngươi vẫn luôn truy tra cái kia hồng y nữ tặc, còn không mau bắt lại. Hồng y nữ tặc? La Mạnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Nguyên lai Cung Lăng Tiêu là nhận sai, nhân tài sẽ như thế nào kiêu ngạo. Nếu nàng biết Vô Yên thân phận thật sự, chỉ sợ sớm dọa chạy. Vô Yên sớm đã mất đi kiên nhẫn, một cái hồng lụa đối với Cung Lăng Tiêu liền đánh tới. Liền trước mặt La Mạnh Nguyệt vừa mới đứng lên tại thời điểm, Cung Lăng Tiêu thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Mọi người không khỏi sửng sốt, này một cảnh đại người sống như thế nào đột nhiên biến mất. Những người khác giật mình, chính là những cái ảnh vệ. Thật ra thực bình tĩnh, cái này làm cho La Minh Nguyệt mơ hồ có một ít suy đoán. Xem ra Cung Lăng Tiêu sẽ bản lĩnh còn không ít. Liền ngay lúc này, La Minh Nguyệt bên tai truyền đến một cái thấp thấp thanh âm. La Mảnh, đi mau, đi mau. La Minh Nguyệt nhướng mày, nhìn đến Vô Yên đang xem nàng phương hướng. La Minh Nguyệt liền không chút nào yếu thế nhìn trở về. Một lát sau, Vô Yên rời đi ánh mắt nhàn nhạt nói, Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, này nho nhỏ Vân Đều, cư nhiên sẽ có ẩn nhân pháp ma thuật sùng. Sẽ có ẩn thân pháp ma thuật sùng. Là mình Nguyệt nhướng mày như thế mới mẻ. Vô Yên nhìn đến Cung Lăng Tiêu biến mất, tự nhiên biết nàng đã chuồn mất. Nàng nguyên bản mục đích vốn dĩ không phải vì sát Cung Lăng Tiêu, cho nên nàng cũng không để ý. Người có thể đi rồi, Nam Cung lạnh lùng nói. Thật là vô tình, Nô gia thật vất vả mới một lần Vân Đều. Nam Cung, người liền nhẫn tâm đuổi ta đi sao? Vô Yên kia yêu mị ánh mắt cùng động tác, xem đến những cái đó nam nhân hai mắt đăm đăm. Không cần đối với ta lộ ra vẻ mặt này, ta sẽ cảm thấy thập phần ghét tởm. Nam Cung nói là Vô Yên trên mặt tươi cười cứng đờ. Vô Yên đứng thẳng thân mình, dùng tay cầm trong tay một hộp, nén một cái tiểu xào pháp khí bay đến tay nàng. Mà cái hộp gỗ này trong nháy mắt quăng ngã, dập nát, bên trong căn bản không có bất luận thứ gì. Mọi người biết đã bị lừa, chính là tuyệt đối thực lực, căn bản bọn họ không chỉ để nén giận, không dám lỗ mãng. Người cần phải xem trọng nàng, bằng không nàng tùy thời đều sẽ chết. Vô Yên nói xong lời này, người lớn bay về phía bầu trời trong đêm. Nam Cung nhìn nàng rời đi trong bóng dáng, xoay người, từ đầu đến cuối đều không có xem La Mạch Nguyệt liếc mắt một cái. Làm ta sợ muốn chết, nữ như này không phải là cái nữ phi tặc, ta như thế nào liền nhận sai. Cung Lăng Tiêu vỗ bộ ngực hiện thân, một con hồng nhạt thỏ bay tới, rồi đậu trên vai nàng, một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm La Mạch Nguyệt. Đi rồi, trở về đi, nguyên bản tưởng có được diệu kỳ, dược liệu, không nghĩ tới bị nữ nhân kia chơi một vố, không biết nơi nào tới một nữ quái nhân, như vậy thật khủng bố. Cung Lăng Tiêu vừa nói, một bên đem con thỏ xách tới tay thượng nhẹ nàng nhàng xoa. Thỏ con, nếu là ta không có ngươi, ta vừa rồi có thể đã xong đời rồi. Tới, cấp ta một nụ hôn nào. Thỏ con nhanh chóng đem mặt hướng về một bên, trong mắt lộ ra nồng đậm một tia ghét bỏ. Mà Vân Lục sớm tại nghe được Vô Yên nói, Lam Giật tại thời điểm liền nghĩ thông suốt. Bởi vì hắn nhớ rõ, phía trước sương mù vực sâu cái kia nam tử kêu Lam Ảnh Nguyệt là tiểu giật. Lam Ảnh, Lam Giật, cái này không phải là trùng hợp. Vân Lục tuy rằng mơ hồ đoán được một chút sự tình, nhưng là hắn lựa chọn trầm mặc. Hai người dường như không có việc gì có thể tới huấn luyện danh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lão mang theo mọi người đi sơn động pha suối nước nóng tại thời điểm phát hiện sơn động khẩu có cái khả nghi bóng người. Đi phía trước vừa thấy, cư nhiên là Lão Diệp. Chính lúc này, Lão Diệp có vẻ thập phần mệt mỏi, dựa vào sơn động trên tường và đã ngủ. Những người khác chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, chính là Vân Lục lại bị kinh tới rồi. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lão Diệp cư nhiên bị nhốt ở trong sơn động một đêm, lại còn có tiểu tùy thành cái dạng này. Vân Lục nhìn về phía La Mạch Nguyệt, chỉ thấy La Mạch Nguyệt không chút để ý, đánh ngáp một cái, một bộ cực kỳ buồn ngủ. Lâm Lão đánh thức Lão Diệp, Lão Diệp mở to mắt muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực, căn bản vô pháp đứng lên. Người như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Lão trầm giọng hô. Lão Diệp cúi đầu không biết như thế nào mà trả lời. Hắn nguyên bản là định ý đến sát La Mạch Nguyệt, chính là đi vào thời điểm người đã không còn nữa. Chờ hắn ra tới, sơn động đã bị người bày ra kết giới. Kìa, kết giới thập phần cường đại, cư nhiên hắn đều không thể phá vỡ. Hắn hao phí sở hữu tinh thần lực để mới mở ra kết giới, chính là phát hiện bên ngoài có một tầng kết giới. Hắn giơ tay sờ sờ bên cạnh, phát hiện kết giới đã biến mất. Nhìn Lão Diệp kỳ quái hành động, mọi người đều không hiểu ra làm sao. Làm ảnh hướng trong miệng ném một khối điểm tâm, Khối Thao Thiết nói, làm được không tồi. Tiểu gia là ai? Chỉ bằng hắn cái kia tiểu con kiến, tiểu gia một bàn tay có thể liềm đặt hắn giải quyết. Thao Thiết kiều càng ngạo mạn nói, nhìn kia xú thí bộ dáng, yêu quái lạnh bớt nói, đừng khoác lác, cái thứ nhất bị phá khai kết giới chính là của ngươi. Thao Thiết nghe vậy lập tức nổi giận, ngươi không đả kích ta sẽ chết sao? Yêu quái hoành ánh mắt liếc hắn một cái, tiếp tục gặm thịt khô. Kia kết giới chia làm 3 tầng, du hồn, yêu quái còn có Thao Thiết. Này ba người ở trong không gian tu luyện lâu như vậy, tu vi tự nhiên tăng lên như bay. Nguyên lai bọn họ đều lệnh người kiêng kỵ, càng đừng nói là hiện tại. Chờ thêm một chút thời gian, Thao Thiết khôi phục thân thể, kia nàng lợi thế liền lại như một cái. Các người nói, Lão Diệp đã bị làm sao? Tần Hãn thấp giọng nói. Một nam tử mở miệng, không biết, ta xem hắn linh lực vô cùng yếu, đều như muốn khô kiệt. Mũi tên Lã Diệp không có lời nào. Lâm lão chỉ phải an bài người đem hắn mang xeo xuống. Theo sau là một người tiếp tục đi vào Tây Tùy, để lại La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt tự nhiên biết hắn muốn có cái gì, đối với hắn chậm rãi mở miệng nói: người không phạm ta, ta không phạm người. Câu nói kế tiếp La Mạnh Nguyệt không còn nói, nhưng là lấy Lâm lão khôn khéo, hắn tự nhiên hiểu. Ngay sau đó Lâm lão gật đầu nói: người đi vào thôi. La Mạnh Nguyệt gật đầu vào sơn động. Câu nói kế tiếp La Mạnh Nguyệt không có nói, nhưng Lâm lão khôn khéo, hắn tự nhiên hiểu. Ngay sau đó Lâm lão gật đầu nói: người vào đi thôi. La Mạnh Nguyệt gật đầu vào sơn động. Tiếp được một loại mấy ngày, Lão Diệp lại phỏng phất biến mất giống nhau, không có tái xuất hiện. Hôm nay La Mạnh Nguyệt kết thúc cuối cùng là một lần tẩy tùy. Đang muốn từ trong nước đứng dậy, lại nghe tới bên ngoài truyền đến nhất nhỏ tiếng bước chân. La Mạnh Nguyệt nhanh chóng lặn xuống đáy nước, bơi tới dưới nước nóng một khác đầu, tang tới sự cục đá mặt sau. Sao không có ai? Một nữ tử nói. Không có khả năng, nhất định là nơi này, chúng ta tìm xem. Một người nữ tử khác lại nói. Người nói làm giật, nữ nhân này như thật ra là hưởng thụ, cứ nhiên còn tới phao dưới nước nóng. Kìa cái nữ tử kia lại nói. Ở hai người đối thoại, La Mạnh Nguyệt dần dần minh bạch hết thảy. Nguyên lai những người này là Vô Yên mời. Chính là Vô Yên vì cái gì sẽ biết chính mình ở chỗ này. Hơn nữa, nàng nếu đã biết chính mình tin tức, hẳn sẽ tự mình lại đây. Như thế nào sẽ mang nàng nói thuộc hạ tới? Nhưng nàng căn bản không có nghĩ tới Vô Yên mắc huyền như vậy lợi hại. Người có nàng trước kia là vật phẩm, có thể tìm được vị trí. Nấy so với đại cảnh khuyển ngư nhiều hảo như vậy. La Mạnh Nguyệt nghĩ, trong lòng có chủ ý, chậm rãi từ trong nước đứng lên. Lúc này La Mạnh ăn mặc màu đen to rộng, màu đen áo ngoài, quần áo lỏng lẻo tròng trên người, không duyên cớ cho nàng tăng thêm vài phần tà mị. La Mạnh Nguyệt hướng dưới nước nóng bên cạnh ngồi xuống, lười biếng mở miệng: nơi này như thế nào tới hai cái mỹ nhân? Muốn tới cùng ta tẩy uyên ương tắm sao? Hai nữ tử không nghĩ tới đột nhiên toát ra tới một cái nam tử, tức khắc bị dọa một cái. Cao cái nữ tử nhìn La Mạnh Nguyệt thanh tú khuôn mặt mở miệng: người có hay không thấy một nữ tử đã tới nơi này? Những người khác không nhìn thấy, liền quang đến nhị vị mỹ nhân. La Mạnh Nguyệt kia ăn chơi, chắt táng một bộ dáng xem đến thảo thiết tầm tắc bảo lạ. La Mạnh Nguyệt thật là đem chính mình làm như nam tử, này đùa giỡn nữ nhân cũng không có một chút nhượng bộ. Hai nữ tử nguyên bản Vô Yên mời đến liền rất hiếm thấy nam tử, lúc này bị La Mạnh Nguyệt như vậy vừa nói, không cấm gương mặt đều có chút đỏ. Không biết nhị vị mỹ nhân tìm ai? La Mạnh Nguyệt nhẹ giọng nói. Một cách kêu Lam Giật xử bắt quái. Luôn nữ tử mở miệng. Xử bắt quái. La Mạnh Nguyệt trong lòng không cấm hết chỗ nói. Rồi tính là nàng dịch dung dáng vẻ, kia cũng là thanh lệ động lòng người, nhưng thế nào tới rồi này liền trong mắt thành sự bắt quái. Đúng vậy, Lam Giật cái kia tiểu tiện nhân tới lên này xấu vô cùng, còn vọng tưởng cùng chúng ta chủ tử đoạt nam nhân, thật là si tâm vọng tưởng. Chờ chúng ta tìm được nàng, nhất định phải đem cái kia tiểu tiện nhân đại tá tám khối. Vóc dáng nữ nhân cao lớn nói. La Mạnh Nguyệt bĩu môi, nàng cùng hai nữ nhân này cũng xưa nay không quen biết, này một ngụm cách tiểu tiện nhân thật là làm người khó chịu. Ta biết nàng ở nơi nào, các người lại đây. La Mạnh Nguyệt nhếch chân lên bắt chéo, đối với hai người khoác ngón tay, khoe miệng giơ lên một ý cười. Hai người đầu tiên là ngẩn ra, theo sau không hiểu tự chủ được đến gần La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt trong mắt phát ra một đạo lãnh quang, tức khắc hai người đều rút ra trong tay trường kiếm, không chút do dự đâm vào đối phương. Chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ vang, hai người thân mình chậm rãi ngã xuống. La Mạnh Nguyệt tay một chào, một cái năm màu hạt trân châu từ suối nước nóng tung bay ra, rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng thuận tay đem hạt châu ném vào không gian dòng suối nhỏ, kia dòng suối nước bắt đầu dần dần biến bạch. Bất quá trong nháy mắt, nhiệt khí liền lượn lờ dâng lên, kia thủy liền trở nên cùng suối nước nóng giống nhau như đúc. Tiểu thư, liền như vậy lấy đi sao? Du hồn không nghĩ tới Lam Nguyệt cư nhiên ra tay như dứt khoát như vậy. Làm anh Nguyệt đánh giá một chút kia suối nước nóng, phát hiện mặt nước cũng không có biến hóa. Mắt thường là nhìn không ra bên trong thiếu đồ vật. Làm anh Nguyệt ngồi dậy nói, không lấy đi, chẳng lẽ còn chờ đợi bọn họ bồi dưỡng càng nhiều cho người tới đối phó ta. Thảo Thiết không cấm ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt kia đánh viên hạt châu chủ ý, chính là không nghĩ tới hạt châu cư nhiên dễ dàng như vậy đắc thủ. Như vậy chân đồ quý vật cư nhiên một chút phòng hộ thì thố đều không có. Thảo Thiết nghĩ đến sự tính Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên cũng nghĩ đến, nàng cũng không có nghĩ tới nhưng dễ dàng liền đến tay. Bất quá hiện tại hạt châu đã vào trong không gian, mặt khác đều không quan trọng. Lam Ảnh Nguyệt nhìn hai nữ nhân ngã trong vũng máu, vượt qua bọn họ thi thể liền hướng bên ngoài. Đêm thực tĩnh, nhưng Lam Minh Nguyệt lại biết sơn động khăn ăn đầy người. Đầy Vô Yên đối với nàng hận thù, nhưng thật ra có đủ thâm, cứ nhiên ăn bài như vậy nhiều người lại đây. Thao Thiết, ngươi bị hiện thời điểm tới rồi. Lam Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Thao Thiết nhìn Lam Minh Nguyệt kia nhợt nhạt ý cười, có chút buồn bực nhíu mày. Hắn cũng không biết nữ nhân này trong hồ lô muốn là cái gì. Ta đi. Yêu quái vừa nói một bên liền lóe ra không gian, một đôi mắt ghét bỏ hoành Thảo Thiết liếc một cái. Thảo Thiết buồn bực, vì cái gì bị thương luôn là hắn. Yêu quái thân hành bay nhanh ra ngoài động, sơn động bên ngoài không hề có cảm giác được trong không khí dao động. Lúc này Lam Hành Nguyệt vừa mới cào cái nữ tử thanh âm hô, ta nhìn đến các nàng, các ngươi mau tiến vào hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, Lam Hành Nguyệt liền cảm giác được rất nhiều người vọt tiến vào. Nàng đứng ở giữa, không né, không tránh. Kia ba cái nữ tử vừa tiến đến liền thấy được nằm trên mặt đất hai người. Còn không đợi bọn họ động thủ, Lam Hình Nguyệt đôi tay hư không một trào, ba người đã bị bao phủ trong lĩnh vực. Còn không đợi ba người có phản ứng, Lam Hình Nguyệt cầm lấy chủy thủ bay nhanh lóe hướng về phía ba người. Các nàng còn tưởng phản kháng, chính là tay chân lại trở nên dị thường trì độn. Hơn nữa, cư nhiên liền linh lực cũng chưa có biện pháp sử dụng. Các nàng hoảng sợ nhìn đã gần trong gang tấc thiếu niên, tay chân lạnh lẽo, giơ tay chém xuống, kia ba người thực mau liền ngã trong vũng máu. Đến chết bọn họ đều không rõ trước mắt thiếu niên vì cái gì muốn giết các nàng. Lam Minh Nguyệt kéo xuống một thiếu nữ áo ngoài, cho chính mình thay, lung tung đem đầu tóc đánh tan, nhanh chóng cho chính mình dịch dung. Chỉ chốc lát sau, nàng liền biến thành cái kia thiếu nữ. Liền ngay lúc này, thật lớn uy áp từ cửa động lan tràn. Lam Hành Nguyệt nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động. Nàng vừa mới ra tới, một nam tử một phen liền đem hắn bắt được, trầm giọng nói, tiểu tâm chút, có cường giả lại đây. Lam Hành Nguyệt gật gật đầu, bất động thanh sắc mở nam tử. Thao Thiết cảm ứng một chút quanh quanh thành lạnh thành nói, nữ nhân không dễ làm, trừ bỏ những người này, chỗ tối có ba cái cao thủ thực lực xa ở phía trên. Vô Trì tiểu nhi, cư nhiên dám quấy rối bổn tiên ngủ. Một cái tang thương thanh âm từ trên bầu trời truyền tới. Lam Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được bên người nam tử run lên. Vũ Phi, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Kiến nam tử run run mở miệng. Lam Minh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, chính hắn đều sợ thánh như vậy còn bảo hộ nàng. Âm thầm có cao thủ, hơi không chút lưu ý liền đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Lam Minh Nguyệt vừa định cùng bên cạnh nam tử nói chuyện, kiến nam tử lại nói, mau bỏ đi, có cường giả tới. Dứt lời, nam tử giữ chặt tay Lam Hành Nguyệt muốn đi. Lam Hành Nguyệt sao có thể cùng hắn đi, vì thế âm thầm dùng sức lôi kéo. Nam tử thân mình liền cương tại chỗ. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Lam Hành Nguyệt liếc mắt một cái. Trùng hợp Lam Hành Nguyệt chính cười nhìn về phía hắn. Một lát sau liền buông tay ra, một người nhảy vào rừng cây bên trong. Cảm giác được chung quanh cường giả hơi thở có chút biến mất, Lam Hành Nguyệt từ chỗ tối đi ra. Yêu quái đi nơi nào, như thế nào còn không trở lại? Thảo Thiết có chút buồn bực. Lam Minh Nguyệt nhíu mày, theo đạo lý yêu quái hẳn là đã hoàn thành mới đúng, như thế nào lâu như vậy? Đang Lam Minh Nguyệt tính toán cảm ứng yêu quái vị trí thời điểm, yêu quái thân ảnh đột nhiên từ trong rừng chạy trốn ra tới. Liền tính tốc độ cực nhanh, nhưng Lam Minh Nguyệt như cũ thấy rõ rằng trong mắt là hưng phấn. Nó hưng phấn vì cái gì? Lam Minh Nguyệt vừa mới đi phía trước vài bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này ảnh không phải người khác, đúng là Vô Yên. Thảo Thiết khóe miệng vừa kéo, yêu quái, người vừa mới làm cái gì? Vì cái gì nữ nhân này tới? Ta đem ma khuyển cái mũi phế đi, yêu quái lạnh lạnh nói. Thảo Thiết hò nhẹ một tiếng, như thế rất tốt chơi. chỉ nghe được rất nhỏ nức nở thanh âm. Một nửa người cao trắng đại cầu từ trong rừng đi ra, mà có cái mũi cư nhiên bị người đồng thời tước đi. La Minh Nguyệt yên lặng nhìn điều quái liếc mắt một cái. Gia hỏa này thật đúng là dũng mãnh. Vũ Yến đau lòng sờ sờ mang khuyền đầu, đối với La Minh Nguyệt nói: Vũ Phi, các người tìm được kia tiểu tiện nhân chưa? La Minh Nguyệt tuy rằng đối với nàng một ngụm cái tiện nhân thập phần không hài lòng, nhưng là lúc này cũng không thể cùng nàng đối với. Rốt cuộc nữ nhân này khẳng định không phải một người tới chỗ này, chỗ tối không biết ẩn giấu bao nhiêu người. Nhìn một thân chật vật La Minh Nguyệt, Vô Yên nhàn nhạt nói: Vô dụng người, đã chết liền tính. Dứt lời, Vô Yên đang bước đi vào trong sơn động. La Minh Nguyệt lúc này chạy cũng không chạy thoát, chỉ phải đi theo Vô Yên vào trong. La Minh Nguyệt đi ra sơn động tại thời điểm thả một phiên hòa, cho nên trong sơn động kia mấy người sớm đã hoàn toàn thay đổi. Vô Yên lạnh nhạt nhìn thoáng qua liền rời đi. Lam Giật, mặc kệ ngươi tránh ở nơi nào, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho rằng trừ bỏ ma khuyển, ta liền không có các phương pháp tìm ngươi sao? Vô Yên nói làm Lam Hành Nguyệt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu hiện tại bại lộ thân phận, vậy xong rồi. Tuy rằng nàng có thể chạy, nhưng thân phận của nàng cũng liền bại lộ. Kia nàng tới ám vực với mục đích liền không có biện pháp đạt tới. Đến lúc đó, La Sát cùng Mắt Tộc đều sẽ không bỏ qua cho nàng. Vũ Phi! Vô Yên lạnh lùng hô một tiếng. Lam Hành Nguyệt liền đi tới bên Vô Yên trước mặt hạ eo. Một bên chờ đợi Vô Yên chỉ thị, một bên suy tư muốn như thế nào mới có thể an toàn thoát thân. Vô Yên khóe miệng giơ lên một tia mị hoặc tươi cười, từ trong tay áo lấy ra một cái màu đỏ sợi tơ, nhàn nhạt nói: Người biết đây là cái gì sao? Thuộc hạ không biết. La Mạnh Nguyệt không biết đó là cái gì, nhưng du hồn bọn họ biết. Nhìn kia can tơ hồng thời điểm, du hồn cùng Thao Thiết sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Thao Thiết khẩn trương mở miệng: Nữ nhân, người ngàn vạn không thể đụng vào cái căn tuyết tuyến kia. Mang trên tay thử xem, người sẽ biết. Vô Yên thanh âm mềm nhẹ trùng mang theo một tia cường ngạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lam Ảnh Nguyệt sờn mặt. Không thể đụng vào, một đụng tới người liền biến thành tinh linh. Du hồn lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Đây là cái quỷ đồ vật gì? Cư nhiên còn sẽ làm nàng biến thành tinh linh. Nhìn Lam Hình Nguyệt chậm chạp không động thủ, Vô Yên trong mắt hiện lên một tia không vui. Đang muốn mở miệng, Ma Khuyển đột nhiên điên cuồng kêu lên. Lệnh Vô Yên khó hiểu chính là nàng cũng Ma Khuyển trì gian tinh thần liên tiếp phẳng phất tách ra. Nàng căn bản là nghe không hiểu Ma Khuyển đang nói cái gì. Chủ nhân nghe không hiểu chính mình mà dùng nói chuyện, cái này không khỏi có chút quá không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Lam Hình Nguyệt cũng nhẹ nhàng tặng một hơi. Thao Thiết xú xí ngẩng đầu. Vẫn là tiểu gia lợi hại đúng không? Người nữ nhân này kêu ngươi xem thường ta. Lam Hành Nguyệt cũng không nghĩ tới Thao Thiết cư nhiên thần không biết quỷ không hay, liền khống chế ma khuyển. Ma khuyển trạng thái ngày càng kém, đã mau tới rồi điên cuồng bên cạnh. Ngay lúc này Vô Yên tự nhiên không có tâm tư lại làm khó Lam Hành Nguyệt. Nàng nhìn Vô Yên trong nhất thời cư nhiên có chút không biết theo ai, bởi vì tình huống như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ma khuyển là một con thập phần trung thành ma sùng, chính là Thao Thiết lại một con kêu nó công kích Vô Yên, liền đang không ngừng dãy dụa trong không trung, ma khuyển liền tan vỡ. Vô Yên thu hồi sợi tơ hồng đối với phía sau lưng rừng cây. Đi, trở về. Dứt lời, nguyên bản trống rỗng trong sơn động khẩu nháy mắt xuất hiện mấy chục cái mặt vô biểu tình nam nhân. Lam Hành Nguyệt không cầm nhướng mày, đi theo một người liền rời đi huấn luyện danh. Dọc theo đường đi, những người này tốc độ bay nhanh, nếu không phải Lam Hành Nguyệt đã nhiều ngày tu vi tiến bộ vượt bậc, đại khái cũng là vô pháp đuổi kịp bọn họ tốc độ. Vũ Phi, người hôm nay tốc độ này như thế nào chậm vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Phía trước cái kia cùng Lam Hành Nguyệt nói chuyện, nam tử không biết khi nào lại đi tới Lam Hành Nguyệt bên người. Lam Hành Nguyệt thiếu chút nữa không trợn trắng mắt, nàng hiện tại tốc độ này còn chậm sao? Cũng may nàng còn cuồn cuộn không ngừng linh lực bổ sung, bằng không đã sớm rơi xuống. Thao Thiết nhìn Lam Hình Nguyệt có chút khó hiểu. Nữ nhân, ta nói ngay cùng này Vô Yên cái kia nữ ma đầu trở về để làm cái gì? Lam Hình Nguyệt ghét bỏ nhìn Thao Thiết liếc mắt một cái, lại đối với Tiểu Long nói. Nắm, nói cho hắn ta đi làm cái gì? Mẫu thân muốn đi tìm dược liệu. Tiểu Long một bên ôm trái cây gặm một bên nhỏ giọng nói. Cái gì dược liệu? Thao Thiết lại hỏi. Giúp ngươi khôi phục thân thể dược liệu. Du hồn nhàn nhạt nói. Nghe lời này, Thảo Thiết vui vẻ đến kêu to: "Nữ nhân, người thật quá tuyệt vời." Chỉ một tiếng, tất cả mọi người dừng bước chân. Bọn họ mặt vô biểu tình đánh giá chung quanh, trong mắt toàn thần sát ý. Thảo Thiết có chút nam khàn vuốt miệng. Hắn quá kích động, một không cẩn thận liền quên cùng Lam Mạnh Nguyệt tinh thần cầu thông. Lam Mạnh Nguyệt bên cạnh nam tử lúc này vạn phần nghi hoặc nhìn Lam Mạnh Nguyệt, bởi vì hắn rõ ràng nghe được cái kia nam nhân chính là từ trên người nàng phát ra. Liền ở nam tử mở miệng nói chuyện tại thời điểm, Lam Mạnh Nguyệt nghiêng đi mặt đối thượng đối với đôi mắt. Vũ Yên tự nhiên cũng nghe tới cái thanh âm kia, chính là lệnh nàng buồn bực. Này chung quanh trừ bỏ nàng, người này căn bản không có những người khác. Nhìn Vũ Yên âm trầm sắc mặt, mọi người cũng đều không dám mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Vũ Yên không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cất tiếng cười to. Này biến hóa làm cho mọi người không hiểu ra sao. Mọi người tập hợp, ta muốn từng bước cha. Vũ Yên ánh mắt mọi người chết người qua lại quét, trừ bỏ nàng, người không có người khác. Vậy thuyết minh nữ nhân kia giấu nơi này, nhóm người ở giữa. Thảo Thiết nhìn Vũ Yên nhược nhược nói: Ta không phải cố ý. Lam Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói: Không có việc gì, cùng lắm thì liền đánh một trận. Liền ngay lúc này, Vũ Yên đi tới trước mặt Lam Mạnh Nguyệt, một đống nam tử trước mặt. Người Lam Mạnh Nguyệt xác thật tương đương đối thấy được. Vũ Phi, bắt tay rưỡi lên. Vũ Yên nhẹ nhàng mở miệng nói. Lam Hạnh Nguyệt không cấm ngây ngẩn cả người. Bắt tay nâng lên tới để làm cái gì? Chẳng lẽ cái kia Vũ Phi trên tay có cái gì tính chất đặc biệt? Muốn thật lái như vậy kia nàng do tay không phải bại lộ sao? Chuẩn bị chiến đấu. Lam Hạnh Nguyệt chậm rãi nâng tay lên, uống huyết đã nhanh chóng cùng Lam Hạnh Nguyệt dung hợp. Người, cái này là chết nữ nhân, cư nhiên còn chưa chết, thật là lệnh người không vui. Lời nhắc thanh âm truyền đến, giây tiếp theo Bi Phong đã vọt đến Vũ Yên trước mặt. Bi Phong nơi đi qua, những cái đó nam tử liền không tiếng động ngã xuống. Lam Mạnh Nguyệt không nghĩ tới Bi Phong sẽ đột nhiên xuất hiện. Vũ Yên cũng là vẻ mặt lạnh lẽo. Người khác đối với nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại vài phần mặt mũi, chính những cái này Bi Phong trước nay đều không có đem nàng để vào trong mắt. Ta không chết, người không phải cũng không chết sao? Vũ Yên vừa nói một bên sau này lui lại mấy bước. Bi Phong trước mặt nàng căn bản không phải là đối thủ. Bi Phong khẳng định sẽ không duyên không vô duyên vô cớ tới nơi này, làm giật cái tiểu tiện nhân kia nhất định liền tại đây trong nhóm người. Lần trước làm ngươi chạy, lần này ngươi nhưng đừng như vậy có vận may. Bi Phong nói, tay phải vung lên, hắn phía bên phải nam tử liền giống rẻ lau giống nhau bay ra ngoài, căn bản không có bất kham một kích. Lam Mạnh Nguyệt mắt trầm xuống. Bi Phong lại biến cường, nói: Người muốn chết như thế nào? Bi Phong một bên nói chuyện, một bên xoay người, đưa lưng về phía Vô Yên đối với Lam Mạnh Nguyệt, chiết một chút đôi mắt, ngay sau đó mở miệng: Nếu Phượng Diệc biết người đang làm cái gì, người chỉ biết chết thảm hại hơn. Vô Yên nghe vậy cười lạnh một tiếng: Người phải biết rằng ta ở trong lòng hắn có địa vị, người dám giết ta sao? Lam Mạnh Nguyệt đôi mắt hơi liễm. Vô Yên ở Phượng Diệc chắc lòng có địa vị, ta có dám hay không? Ngươi lần trước không phải đã biết sao? Bi Phong trên mặt tươi cười dần biến mất, một mặt kim quang chậm rãi từ đầu ngón tay hắn phát tới. Bi Phong, Phượng Diệc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô Yên trên mặt tuy rằng thập phần bình tĩnh, nhưng đáy mắt kinh hoàng lại trốn bất quá Lam Mạnh Nguyệt đôi mắt. Phượng Diệc có thể hay không buông tha Bi Phong không biết, nhưng là hôm nay ta cùng Bi Phong đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một phiên hắc dù chợt lóe mà qua, ô che ổn ở đồng thời những cái đó còn sót lại hắc y nhân đã hoàn toàn ngã xuống đất. Vô Yên nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc dù, mày gắt cao nhân lại, bởi vì kia dù hạ không có một bóng người, nhưng nàng lại cảm giác được mãnh liệt sát khí. Lam Giật chính là Phượng Diệc bảo bối cục cưng, người tính là cái gì? Chẳng lẽ ta cứu Phượng Diệc nữ nhân, Phượng Diệc còn muốn giết ta? Bi Phong cười lạnh. Lam Giật cách kia tiểu tiện nhân như thế nào sẽ là Phượng Diệc nữ nhân? Vô Yên nói, mới vừa nói xong, bên trái gương mặt nóng bỏng một mảnh, máu tươi tóe khóe miệng liền chảy xuống. Vô Yên sợ phát đau gương mặt, còn không có phục hồi tinh thần, lại bên phải gương mặt truyền đến một trận đau nhức, đang cái mũi cũng bị đánh đến để lại máu tươi, nhìn qua hết sức thấm người. Lam Mạnh Nguyệt nhìn Vô Yên kia chật vật bộ dáng, vô ngữ lắc đầu. Hai người cũng không quá hiểu đến thường hương tiết ngọc. Tốt nhất Vô Yên cũng là mỹ nữ, bọn họ cư nhiên cũng hạ thủ được, thật cực kỳ tàn ác.